Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Thần tốc như vậy nên đành đi làm bạn với thổ công. Chà chà, chuẩn như vậy sao? Tôi cũng không phải là cố ý đâu nha. Tại sao lại chuẩn như vậy chứ? Đột nhiên phía sau lưng của Lục Minh có cảm giác run lên, mí mắt cũng nháy liên tục. Cậu thật là khốn nạn. Tôi bận bịu hơn 3 giờ đồng hồ, lập tức sẽ phá giải được nó. Cậu, tôi muốn giết chết cậu. Cảnh Hạo Thiên nhìn thi thể máy tính nằm ở dưới đất, bỗng trông sắc mặt trở nên khó coi, đôi mắt đỏ ngầu, nhìn chằm chằm vào kẻ đầu sò gây ra chuyện, muốn mang hắn chặt thành 8 khúc. Tôi chỉ là vô tình thôi mà, cứu mạng đi. Lục Minh vội vàng tránh né, đầu dao gọt hoa quả đang phi tới mà la hét. Hôm nay tôi không làm thịt cậu, cái con người này thật sự là... Hai cậu chờ một chút đã. Trong lúc đó, một âm thanh lạnh lẽo không một chút nhiệt độ nào chen vào. Một người đàn ông chậm rãi đứng dậy từ trên ghế sofa màu đen. Hai mắt nhìn chằm chằm vào màn hình theo dõi. Ánh mắt thâm thúy đầy phức tạp, người khác không thể nhìn ra. Thôi xong rồi, bọn họ thậm chí đã quên chuyện ngoài kia. Lục Minh nhìn theo ánh mắt của người đàn ông. Tôi sẽ lập tức đi đuổi cô gái đó. Không cần, tôi sẽ ra ngoài xem xét một chút. Thanh âm của người đàn ông lạnh đến mức khiến cho người ta phải phát run. Chỉ là hiện tại hình như lộ ra một chút hưng phấn. Đuổi người ta đi mà hắn có phải gấp rút như vậy sao? Đôi lông mày của Cảnh Hạo Thiên khẽ nhướng lên, nhìn Lục Minh một cái. Hai người không hẹn mà cùng nở ra một nụ cười mờ ám, vội vàng chạy đến trước máy màn hình theo dõi. Bộ mặt chờ xem kịch vui, sớm đã quên mất thâm thù đại hận vừa rồi. Bên cạnh chiếc ghế salon màu đen bằng da thật, một pho tượng có vẻ đẹp âm nhu tuấn mỹ. Khuôn mặt xinh đẹp của pho tượng chậm rãi hiện lên vẻ tà ác, có một chút thích thú nhìn theo bóng lưng của người đàn ông vừa rời khỏi. Tất cả đều là do đám người kia làm hại, nói rằng vẫn đang còn sớm. Nghi thức khai giảng không cử hành sớm như vậy, bảo cô hãy đi dạo quanh sân trường một chút để thích ứng với hoàn cảnh. Tương lai cô cũng muốn như vậy nha. Chính là trong lúc nhất thời, cô quên mất mình chính là dân mù đường chính hiểu, ngu ngốc mà đi dạo để biến thành bộ dạng này. Quanh đây một bóng người cũng không có, đừng nói là trường học đã tổ chức nghi lễ khai giảng rồi. Bây giờ ngay cả cổng trường ở đâu cô cũng không biết, đường về nhà lại càng không biết. Lăng Bảo Nhi nhịn không được mà trong lòng thầm mắng, mấy người bảo cô đi dạy quanh trường kia, khuôn mặt nhỏ nhắn, buồn như là đưa đám. Tiểu Quỷ, chỗ này không phải là chỗ cô có thể đến đâu. Hình như là có người đang nói chuyện sao? Lăng Bảo Nhi xoay người về phía phát ra âm thanh, cứ như vậy mà dán lên bức tường. Nói như vậy cũng đúng. Lăng Bảo Nhi cao 1m58, lùn như là một trái bí đao. Mà người trước mắt ít nhất cũng phải cao 1m8. Người khổng lồ như vậy so với bức tường cũng không kém là bao. Lăng Bảo Nhi ngẩng cái mặt nhỏ lên. Trời ạ, thật là cao, rất là đẹp trai nha. Cùng với anh trai và em trai hợp lại cũng không bằng. Khuôn cằm cơ nghị, môi mỏng hấp dẫn mê người, sống mũi cao thẳng, còn có một đôi mắt thâm thúy như là biển, mắt lam lạnh băng nhưng mà cũng rất đẹp, dường như sẽ chìm đắm nếu nhìn vào đôi mắt đó. Tiểu Quỷ, cô nhìn đủ chưa? Lông mày của chủ nhân đôi mắt màu lam kẽ nhíu lại, đôi tay nhân tiện vòng qua thân thể mềm mại của Lăng Bảo Nhi. À, đủ rồi. Bảo Nhi ngu ngốc, tại sao cô có thể ngây ngốc ra nhìn một người đàn ông chứ? Trang sách có nói đàn ông không có cái gì là tốt cả. Người đàn ông lớn lên đẹp trai như vậy, không phải là người không có tiền đồ sao? Huống hồ dáng người hắn lại cao như vậy, sắp tâm làm hỏng bầu không khí trong lành này sao? Nhìn thấy vẻ mặt của Lăng Bảo Nhi, thái độ ban đầu là sợ hãi, chuyển sang chán ghét. Mặc dù là rất khó tin, nhưng hắn chính xác là thấy được tận sâu trên mặt cô là sự chán ghét. Lông mày của chủ nhân đôi mắt màu lam nhíu lại càng chặt hơn, đôi tay dùng lực nắm chặt eo nhỏ của cô, mà ở một bên tự khinh bỉ chính mình, tiểu nha đầu ngu ngốc này còn hồn nhiên nữa hay không. Một lúc sau, một lần nữa Lăng Bảo Nhi ngẩng đầu lên. Anh có biết hội trường ở chỗ nào không? Nếu không thì cổng trường học ở đâu cũng được. Thiếu một chút nữa cô đã quên hỏi hắn đường, mặc dù muốn nhờ hắn, nhưng ở nơi này ngoại trừ cô và hắn không có ai khác, nên cô đành phải cất lời vậy. Cô bị lạc đường sao? Ở trong sân trường ư? Hiển nhiên chủ nhân. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net